Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1540, Du Long Kiếm Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch duyệt không có nghĩa là tuyệt đối, tư chất cũng giống vậy, những cái kia thân có linh thể tu sĩ lịch duyệt không phải rất phong phú, còn không phải tiến vào Nguyên Anh Kỳ, ngũ linh tán nhân là ngũ linh căn, không phải cũng tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Vương Trường Sinh cũng không đồng ý Vương Thanh Linh thuyết pháp, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Vương Hoa Nai đã thất bại, hy vọng Vương Mạnh Bân thành công đi. Vương Mạnh Bân lịch duyệt xác thực so Vương Hoa Nai phong phú một chút, bất quá Vương Trường Sinh cũng không dám khẳng định Vương Mạnh Bân nhất định có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Ầm ầm tiếng sấm không ngừng, một đạo đạo tia chớp màu bạc chút xuống, cả tòa sơn cốc bị đâm mục đích ngân sắc lôi quang che mất, mặt đất đung đưa kịch liệt, bụi đất tung bay, mấy ngọn núi đung đưa kịch liệt, đại lượng toái thạch theo trên vách đá lăn xuống. Một chén trà thời gian về sau, lôi vân còn thừa lại hơn trăm trượng lớn nhỏ, tại một trận nổ thật to âm thanh bên trong, lôi vân hóa thành một đầu hơn 30 trượng đại ngân sắc cự hổ, từ trên cao đáp xuống, đâm đầu thẳng vào Vương Mạnh Bân động phủ. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, lưỡng ngọn núi bỗng nhiên bạo liệt hóa thành đầy trời bụi đất, khói đặc cuồn cuộn, cường đại khí lãng đánh bay vô số cát bay đá chảy. Những này cắt bay đá chạy nhất tới gần Vương Trường Sinh ba người trăm trượng tựu bị một cỗ vô hình chi lực chặn, vô pháp tiến lên. Một lát sau, bụi mù tán đi, sơn cốc bị san thành bình địa, lôi hạnh linh quả thụ cũng bị lôi kiếp đánh thành cho trên mặt đất tán lạc một chút ngân sắc mảnh gỗ vụn, ngân sắc mảnh gỗ vụn lóe ra yếu ớt linh quang. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Linh cùng Diệp Hải Đường thả người bay vào sơn cốc, ánh mắt của bọn hắn hướng về bốn phía quét tới, tìm kiếm Vương Mạnh Bân thân ảnh. Mặt đất tóe lên một mảng lớn bụi mù, Vương Mạnh Bân theo nhất cái đống đất trong leo ra, quần áo tả tơi, mặt mày xám xịt, nhìn có phần nhếch nhác, sắc mặt của hắn tái nhợt, thần sắc kích động, trên thân tản mát ra một cỗ khổng lồ linh áp. Ha ha, ta rốt cục tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Vương Mạnh Bân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tu luyện mấy trăm năm, hắn rốt cục tiến vào Nguyên Anh Kỳ, từ xưa đến nay, có bao nhiêu tu sĩ dừng bước kim đan. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cười nhẹ, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, gia tộc Nguyên Anh tu sĩ càng nhiều, gia tộc tựu càng an toàn, hắn liền có thể yên tâm ra ngoài du lịch. Đã qua một hồi lâu, Vương Mạnh Bân mới khôi phục bình thường, hắn bình phục kích động tâm tư, bước nhanh đi vào Vương Trường Sinh trước mặt, cúi người hành lễ, nói. Tôn nhi bái kiến lão tổ tông, Mạnh Bân, chúc mừng a, hôm nay tam hỷ lâm môn. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, thôn Kim Nghĩ Hậu, song đồng thử cùng Vương Mạnh Bân lần lượt tiến giai. Vương Mạnh Bân hơi sững sờ, tò mò hỏi, tam hỷ lâm môn, cô Thái nãy bọn hắn vậy tiến vào Nguyên Anh Kỳ rồi. Thế thì không có, Thanh Thiến cùng Thanh Thuân còn đang bế quan, Hoa Nai thất bại, Mạnh Bân, ngươi vừa mới kết anh, hào hào điều dưỡng, củng cố tu vi, đi trước Thanh Liên Phong tu luyện, Mạnh Phần sẽ phái người giúp ngươi một lần nữa tu kiến động phủ. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, dặn dò. Vương Mạnh Bân lên tiếng, đi theo Vương Trường Sinh hướng về Thanh Liên Phong bay đi. Đồng Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, viện từ nơi hẻo lánh có một gốc cao hơn 10 trượng ngân sắc quả thụ cành lá rậm rạp treo mấy chục khỏa màu bạc nhạt trái cây, trên mặt đất tán lạc một chút ngân sắc lá cây là bị lợi khí cắt xuống, biên giới chỗ trơn nhẵn vô cùng. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở quả thụ phía dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm ngân sắc quả thụ, chín chuôi thanh ly kiếm tại ngân sắc quả thụ bên trong chậm rãi di động, tốc độ rất chậm, kinh người là thanh ly kiếm không có chạm đến một mảnh lá cây hoặc là thân cây. Hắn đang tu luyện kiếm trận, bộ kiếm trận này là hắn theo Thái Nhất Kiếm Bích lĩnh ngộ được. Một lát sau, Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, chín chuôi thanh ly kiếm bỗng nhiên thanh quang đại phóng, tại ngân sắc quả thụ trên dưới tán loạn, âm thanh xé gió đại hưởng, nương theo lấy một trận vang dội kiếm ngâm thanh âm, kiếm khí như hồng, kiếm quang như điện, xa xa nhìn lại, chín đạo thanh quang tại ngân sắc quả thụ bên trong bốn phía bay múa. Kỳ quái là chín chuôi thanh ly kiếm không có đụng phải một mảnh lá cây, vậy không có đụng phải thân cây. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, kiếm quyết vừa bấm, chín đạo thanh quang tách ra vang dội kiếm ngâm thanh âm, hóa thành chín đạo thanh quang chiều hắn bay tới, chín đạo thanh quang tại đỉnh đầu hắn xoay quanh không chừng, hư không một trận vặn vẹo, tựa hồ phải bị chín đạo thanh quang vỡ ra tới. Chín đạo thanh quang tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu lại từng đạo tàn ảnh, mơ hồ cấu thành một cái mini màu xanh giao long mạnh mẽ đâm tới. Một lát sau, Vương Thanh Sơn kiếm quyết lại biến, chín đạo thanh quang rơi vào trước người hắn, hóa thành chín chuôi thanh quang lòe lòe phi kiếm, mỗi một chiếc thanh ly kiếm đều thả ra vang dội kiếm ngâm thanh âm, như cùng sống vật lắc lư không ngừng. Tựu gọi Du Long kiếm trận đi, Vương Thanh Sơn trong mắt lộ ra nồng đậm tươi vui, tự nhủ. Hắn hoa thời gian 10 năm, tài hoàn thiện một bộ này kiếm trận, bộ kiếm trận này công phòng nhất thể, xa không phải hắn dĩ vãng nắm giữ kiếm trận có thể so sánh. Kiếm tu cùng giai cơ hồ vô địch, đây là tu tiên giới chung nhận thức, bất quá kiếm tu phòng ngự cũng không cường e ngại thể tu cận thân tập kích. Bộ này Du Long kiếm trận công phòng nhất thể, biến hóa đa đoan, lấy Thanh Liên kiếm là trận nhãn, uy lực càng lớn, bất quá Vương Thanh Sơn tạm thời không có cơ hội thí nghiệm Du Long kiếm trận uy lực, muốn thông qua thực chiến mới có thể nhìn ra. Đi ra thời gian không ngắn, cũng nên hồi Thanh Liên đảo. Vương Thanh Sơn tự nhủ, hắn kiếm quyết vừa bấm, 9 chuôi thanh ly kiếm hóa thành 9 đạo thanh quang, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Vương Thanh Sơn khởi thân đi ra ngoài, tam thủ rảo ghé vào cửa viện, nó trước mắt là tam giai trung phẩm. Hắn truy cầu kiếm đạo, đối tam thủ rảo bồi dưỡng cũng không chú ý, với hắn mà nói tam thủ rảo chính là lấy ra thay đi bộ, hắn không phải Vương Thanh Linh, đem linh thú xem như toàn bộ. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn nhảy đến tam thủ rảo trên lưng, hai chân kẹp lấy tam thủ rảo phần bụng, tam thủ rảo phát ra nhất thanh trầm thấp giống lên một tiếng, hướng về không trung bay đi. Trên đường đụng phải không ít thay nhất tiên môn đệ tử, bọn hắn nhao nhao dừng lại, nhường ra một con đường, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ về sau, tam thủ rào xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh rừng trúc bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, trong rừng trúc linh trúc đều có cao hơn 100 trượng, rừng trúc bên ngoài đứng thẳng nhất khối cao 3 trượng màu xanh bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy. Tiêu Giao rừng, tam cái chữ to màu vàng, đây là Tiêu Diêu kiếm tôn động phủ. Vương Thanh Sơn vừa hạ xuống địa, Tiêu Diêu kiếm tôn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lĩnh ngộ một bộ kiếm trận dùng lâu như vậy thời gian, vào đi. Vi sư có chuyện nói cho ngươi. Vừa dứt lời, màu xanh linh trúc di chuyển nhanh chóng, nhường ra một cái thông đạo, Vương Thanh Sơn sải bước đi vào. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại nhất tọa đơn sơ màu xanh trúc lâu trước mặt, trong trúc lâu bố trí đơn giản, Tiêu Diêu kiếm tôn nằm tại một chương trúc trên giường, trong tay cầm nhất cái hồ lô màu xanh, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, đầy người mùi rượu. Đệ tử bái kiến sư phó. Vương Thanh Sơn bước nhanh đi đến Tiêu Diêu kiếm tôn trước mặt, khom mình hành lễ. Người lĩnh ngộ bộ kia kiếm trận kêu cái gì? Lại tìm thời gian 10 năm, Tiêu Diêu kiếm tôn đi miệng trong ực một hớp linh tửu thuận miệng hỏi. Dù lòng kiếm trận trải qua 10 năm, đệ tử rốt cục hoàn thiện bộ kiếm trận này. Vương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy hân hỉ, nói thật hoa 10 năm hoàn thiện một bộ kiếm trận không hề dài, hoàn thiện một bộ công pháp thậm chí phải kể tới ngàn năm thời gian. Cách chương.